Mình ơi, mình đừng có bỏ tía con tôi mà. Mình mau qua lại đi. Trời ơi, bởi người ta cứu vợ tôi, làm ơn làm phước cứu vợ tôi với. Ông trời ơi, ông trời là ông trời, sao tàn nhẫn với nhà tôi như vậy? Bất hạnh cả đó, ông chưa vừa lòng nữa hay sao? Có giỏi thì ông giết chết tôi đi nè, giết chết luôn tía con tôi đi, tôi không có muốn sống nữa. Ông trời ơi, mù rồi sao? Bất công mà. Đêm nay mưa lớn dữ lắm, gió bão tàn, nó quật mạnh chiếc ghe gỗ sao cũ sờn. Mưa tạt vào mặt, vào tay, rát hết cả da. Mặt sông cuồn cuộn như nổi cơn thịnh nộ. Chiếc ghe nghiêng ngả như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Hai Phước bước ra mũi ghe, chống sào. Chiếc ghe thỉnh thoảng lắc mạnh, khiến cả người anh chới giới. Hai Phước bậm môi, dồn sức cắm sào sâu xuống lòng sông. Cơ thể gầy gò gồng lên, đứng vững trong cơn bão lớn. Vợ Hai Phước là Xuyến đang ngồi trong môi lo lắng nhìn ra bên ngoài trời mưa trắng xóa. Trên tay ẵm đứa con gái mới vừa đầy tháng được mấy ngày. Chiếc ghe cũ xì này là tổ ấm của vợ chồng Hai Phước. Tía má Hai Phước và Xuyến đều đã lần lượt từ giã cõi đời khi cả hai mới chỉ chập chững mới lớn. Gia tài tia má để lại cho Hai Phước chỉ là cái ghe gỗ sao đã bị nước ăn. Xuyến thì khổ hơn. Ngày tía bệnh nặng, má phải bán hết ruộng vườn để chạy chữa. Nhưng sau cùng, tía vẫn không thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tía mất được một năm, thì má cũng mất. Xuyến chỉ còn có cái chòi cột cặm lợp bằng mấy lớp lá dừa nước, không đủ để che nắng che mưa. Hai Phước đem lòng thương xót Xuyến từ lúc đó vì cùng cảnh ngộ mồ côi. Không lâu sau, cả hai tự lại ông bà rồi dọn về sống với nhau. Không có đám cưới, cũng không có trầu cau dạm ngõ. Phước và Xuyến không có anh em ruột thịt, họ hàng cũng không có tới lui vì chê cả hai đứa nhà nghèo. Phước chỉ biết cười chua chát, bởi người ta nói đâu có sai đâu, nghèo thì người ta biểu mình nghèo. Chỉ là không ngờ được bà con máu mủ với nhau mà lại đáng giá mấy đồng bạc. Càng nghĩ càng chán đời. Một ngày đẹp trời, Hai Phước không nói tiếng nào, chống sào đưa Xuyến đi biệt xứ. Mấy lần lênh đênh trên sông, mùa nước về mưa gió bão tàn, Phước đều đứng ra dùng thân mình để níu chiếc ghe lại, không cho nó trôi theo dòng nước xiết. Nhưng lần này cơn mưa ác đạn quá, nước trắng xóa trời đất. Phước không thể nhìn thấy được gì, chỉ biết ra sức ôm chặt cây sào đang cắm sâu trong lòng sông. Gió ngày một lớn hơn, mặt sông cuồn cuộn, chiếc xe lắc lư như muốn hất tung cả người của Phước. Xuyến nơm nớp bất an, nhìn chằm chằm cái bóng người của chồng mình. Tấm lưng gầy gò còng xuống trong bão táp. Hai Phước đưa tay chà mạnh gương mặt, nhưng nước vẫn cứ chảy ròng ròng. Có mấy giọt chảy thẳng vào hai mắt cây xè. Dòng nước xiết ồ ạt kéo nhau tràn vào lòng ghe. Xuyến lật đật buông con gái nhào ra tát nước. Hai Phước luống cuống cột dây thật chặt vào sào, rồi quay người phụ vợ một tay. Nhưng nước ngày một nhiều, chiếc xe chập choạng lún vào lòng sông. Con Hoài nằm trong môi sợ hãi khóc ré, tiếng khóc non nước lanh lảnh xuyên thẳng qua màn mưa tới tai của Phước và Xuyến. Phước không kịp nghĩ mà đứng phát dậy lao về phía đuôi ghe. Con Hoài nằm trong mùng khóc nấc lên, không hiểu tại sao đột ngột nó lại khóc dữ dội như vậy. Phước ngoái đầu nhìn Xuyến. Xuyến vẫn cặm cụi tát nước ở bên ngoài. Phước nôn nóng dỗ dành con Hoài, nhưng nó vẫn khóc tới nỗi xanh chành cả mặt mũi. Xuyến sốt ruột đứng dậy, đội mưa chạy tới chỗ chồng và con gái. Chiếc ghe đột ngột lắc mạnh, Xuyến lảo đảo té úp sấp ở trên mạn ghe. Hai Phước giật mình gào lớn, chiếc ghe lại lắc mạnh, Xuyến mất đà lộn cổ xuống dòng nước đang chảy xiết. Hai Phước trợn trừng hai mắt, ẵm con gái nhào tới, tay giơ ra nhưng không còn kịp nữa. Mái tóc của Xuyến chới giới với dòng nước rồi mất hút. Tiếng thét tuyệt vọng của Phước hòa lẫn trong tiếng mưa tàn ác. Mình ơi, mình đừng có bỏ tiếng con tôi mà. Mình mau qua lại đi. Trời ơi, bỏ người ta, cứu vợ tôi. Làm ơn làm Phước cứu vợ tôi với. Ông trời ơi là ông trời. Sao tàn nhẫn với nhà tôi như vậy? Bất cảnh cả đó, ông chưa vừa lòng nữa hay sao? Có giỏi thì ông giết chết tôi đi nè. Giết chết luôn tía con tôi đi. Tôi không có muốn sống nữa. Ông trời ơi, mù rồi sao? Bất công mà. Tiếng khóc gạo của hai Phước và con Hoài bị cơn mưa vô tình nuốt chửng. Hai Phước tê liệt nằm rạp bên mạn ghe. Con Hoài khóc tới nỗi khàn cả giọng. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Xuyến đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Chiếc ghe ngày một chìm xuống. Hai Phước sợ hãi, vừa ẵm con gái vừa cố sức tát nước ra bên ngoài. Những cơn gió lớn vô tình đẩy thiếu con hai Phước ra giữa dòng sông cuồn cuộn. Bây giờ, dẫu cho tía con hai Phước có muốn lên bờ cầu cứu cũng không có thể nữa rồi. Thấy tình hình có lẽ không thể vãn hồi, hai Phước bấm bụng bò vô trong mui, lấy cái túi vải nhỏ xíu đựng toàn bộ của cải cột ngang bụng. Xong thả con Hoài vô trong một cái thau, rồi hai tía con dứt khoát nhảy xuống dòng nước xiết. Con Hoài dường như sợ hãi quá mà đột ngột im bặt. Hai Phước một tay bám chặt vào thành thau, chân đạp loạn xạ ra sức bơi vào bờ. Chiếc ghe cũ kỹ không chịu nổi nữa mà chậm chậm bị con sông nuốt chửng. Hai Phước đau thắt lòng, trơ mắt nhìn tổ ấm của mình biến mất ngay trước mắt. Dòng nước xiết bạo tàn, không buông tha cho bất cứ cái thứ gì. Nó cuốn trôi tất cả xuống hạ lưu. Hai Phước chỉ biết cố gắng không để cho dòng nước nhấn chìm bản thân và con gái mình. Rốt cuộc, cơn mưa cũng chịu nhỏ dần. Hai Phước kiệt sức bơi vào bờ, cơ thể rã rời, không ngồi dậy nổi. Anh nằm rạp trên bờ sông, tóc tai lấm len sình đất. Bộ đồ mỏng dánh trên người ướt chèm nhẹp, dính sát vào cơ thể. Con Hoài nằm trong cái thau ngủ mê man, gương mặt tái xanh vì lạnh. Hai Phước mệt mỏi thiếp đi, cho tới lúc tỉnh dậy thì trời đã ngừng mưa. Những ánh nắng đầu ngày dần hiện lên ở phần đông. Bộ đồ trên người của hai Phước đã được gió hong khô. Anh ngơ ngác nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, không biết mình và con gái đang ở nơi nào. Nhớ tới người vợ xấu số, hai Phước lại không kìm được nước mắt. Anh ẵm con Hoài đứng dậy, men theo bờ sông đi về hướng hạ nguồn. Càng đi về phía trước, hai Phước càng cảm thấy hoảng hốt khi phát hiện có một vài khúc sông đã bị sụp lún. Điều đó đủ để chứng minh rằng cơn giông đêm qua dữ tợn đến chừng nào. Anh cẩn thận, không ẵm con gái đi sát mé sông, những chỗ sạt lở thì sợ hãi tránh ra xa. Con Hoài lại bật khóc trên tay hai Phước. Hai Phước dỗ cỡ nào, nó cũng không chịu nín. Chắc là khát sữa rồi. Đêm qua tới bây giờ, nó có được bú miếng nào đâu. Hai Phước đau đớn dỗ dành con Hoài. Nó khóc ngặt nghẽo trong vòng tay của hai Phước. Tiếng khóc của nó đã thu hút được một người thanh niên dưới hạ nguồn mới vừa tìm tới. Nhìn thấy có người xa lạ, hai Phước thoáng cau mày lùi lại. Người thanh niên đó có vẻ nhỏ tuổi hơn hai Phước. Cậu ta nhìn hai Phước rồi nhìn con Hoài, bộ đồ trên người cũng ướt chèm nhẹp. Không đợi hai Phước lên tiếng, cậu ta đã vội vàng hỏi cọc lóc. Mẫn gì mà con nhỏ khóc dữ vậy? Phước đáp lại gọn lõn rồi quay người rời đi. Nó khát sữa. Người thanh niên phía sau chợt bối rối. Cậu ta hấp tấp chạy tới giữ chặt cánh tay của hai Phước, đôi mắt ánh lên tia do dự. Hai Phước quay lại, cau mày hỏi. Có chuyện gì? Người thanh niên bấm bụng, cúi mặt hỏi dò. Hồi nãy tôi chớt được một cái xác ở dưới hạ nguồn, cái xác phụ nữ. Cả người Hai Phước lập tức rung mạnh, đôi mắt thẳng thốt mở tròn. Anh trở tay bấu chặt lấy cánh tay của người thanh niên rồi hỏi dồn dập. Ở đâu? Cậu đưa tôi đi có được không? Mà trời đất ơi! Biết khả năng Xuyến còn sống sót là không thể nào, nhưng mà Hai Phước vẫn ôm hy vọng, giọng nói đầy vẻ chờ mong. Ờ mà, còn cơ hội cứu sống không? Người thanh niên đau buồn lắc đầu. Hai Phước lững thững, ẵm con Hoài theo sát phía sau người thanh niên. Sau vài câu hỏi thăm cơ bản, Hai Phước biết được người thanh niên tên Tạo, cũng mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ, đang sống mình ơn ở Rạch Bần. Nhà có hai xào ruộng, không có khá giả nhưng cũng đủ ăn. Hôm nay ra bến sông xách nước thì tình cờ bắt gặp cái xác của Xuyến, nó trôi dạt vô bờ. Lúc cả hai tới nơi, khúc sông hồi nãy vẫn còn vắng tanh, bây giờ đã bu kín người. Họ dây quanh cái xác của Xuyến mà xì xầm to nhỏ. Tạo ẵm con Hoài giùm cho Hai Phước. Hai Phước đau đớn nhào tới ôm cái xác của vợ vào lòng. Mắt anh đỏ hoe, nước mắt rơi lợp đợp trên gương mặt trắng bệch của Xuyến. Sau một lúc hỏi dò, thì bà con ở Rạch Bần đã biết rõ hoàn cảnh của tía con Hai Phước. Ai ai cũng thương xót cho số phận hẩm hiu của hai tía con. Người thì hùng chút sức lực, người góp chút tiền mua đồ cúng kiến, rồi nhanh chóng chôn cất Xuyến ở chòm mã ngoài cánh đồng. Nghe đâu, chỗ đất đó cũng là đất của Tạo. Chòm mã gồm 4-5 cái mã đất, là mã của tía má và ông bà của Tạo. Ban đầu biết vậy, Hai Phước ngại lắm, nhất quyết không cho để Tạo chôn xác của Xuyến ở đó. Hai Phước nói, đó là đất ông bà nhà cậu, sao tôi dám để vợ tôi nằm nghỉ ở đó được? Ông bà cậu biết được quở tôi chết. Với lại tôi mang hơn cậu nhiều lắm, bây giờ còn còn cho đất để vợ tôi an nghỉ, tôi biết lấy gì báo đáp đây? Tạo vốn cứng đầu, Hai Phước có nói cỡ nào anh cũng không nghe. Bà con thấy vậy thì lần lượt khuyên bảo, cuối cùng Hai Phước cũng đồng ý chôn cất Xuyến ở chòm mã ngoài cánh đồng của nhà Tạo. Chôn cất cho Xuyến xong xuôi, Hai Phước cảm ơn Tạo rối rít, rồi dự định ẵm con Hoài rời đi. Tạo thấy vậy thì vội vàng lên tiếng. Anh tính đi đâu? Con nhỏ còn chút xíu hả? Mới dầm mưa nữa, để nó nghỉ ngơi mấy bữa rồi hẳn đi. Hai Phước ngơ ngác nhìn con đường đất trước mặt, không biết trả lời câu hỏi của Tạo như thế nào. Tạo lại nói tiếp. Hay là anh ở lại với tôi luôn đi. Tôi ở con mình ơn, con buồn dữ lắm đó. Giả lại, con Hoài nó mới có chút xíu, bôn ba theo anh sao mà chịu cho nổi. Sau này kiếm được chỗ mới, anh muốn dọn đi thì dọn. Lúc đầu nghe Tạo nói vậy, Hai Phước lập tức từ chối. Dù không biết ngày mai phải đi đâu về đâu, nhưng mà Phước biết bản thân đã nợ ơn Tạo rất nhiều rồi. Anh và con gái không có muốn làm phiền Tạo thêm nữa. Nhưng không chống lại được thỉnh tình của Tạo, sau cùng Hai Phước và con Hoài mơ hồ bị Tạo kéo trở về nhà. Vậy là Hai Phước ở lại với Tạo. Có thêm Hai Phước đi ra đi vô, con Hoài thỉnh thoảng lại khóc trưng trức, coi vậy mà ngôi nhà không còn quạnh quẽ như mọi ngày. Hai Phước dành hết công việc, công chuyện ở ngoài ruộng đồng, Tạo chỉ lo ở nhà trông nom con Hoài và miếng giường sau nhà. Miếng giường này là của tía Tạo. Hồi ông già còn sống trên đời, trong giường trồng đủ thứ loại rau, nào là rau cải ngọt, cải thìa, rau càng cua, rau má, vàng mồng tơi, xanh mướt mát, tới những loại rau mà Tạo đã quên bén cái tên gọi. Cuối vườn còn có dài 3 cây cà chua và cây ớt đang trong kỳ sai trái. Bên cạnh mấy cây cà chua là một vàng bầu nhưng chỉ mới trổ bông. Ngày nào đi mần về sớm, Hai Phước sẽ phụ Tạo gánh nước tưới rau. Nếu mà còn sớm thì Hai Phước sẽ cầm cuội nhổ luôn cỏ dại. Người xứ này thương hai tía con không chỉ bởi hoàn cảnh mà họ còn quý cái tánh chịu thương chịu khó của Hai Phước. Dần dà, mọi người cũng quen với sự tồn tại của tía con Hai Phước, coi hai tía con như người trong xóm mà đối đãi. Nhưng hai thằng đàn ông thì làm sao có thể chăm sóc chu đáo cho một đứa nhỏ chưa tròn 2 tháng. Đặc biệt giai đoạn này, con Hoài còn chưa thể cai sữa. Nó khát sữa nên cứ khóc hoài. Ngày nào hai Phước đi ruộng về tới cửa nhà đều nghe thấy con gái khóc nức xanh chành cả mặt mũi. Tạo khổ sở ẵm con nhỏ đi qua đi lại trong nhà, dỗ hoài mà nó không có chịu nín. Hai Phước xót xa bước tới ẵm con gái vào lòng. Tạo thì rầu rĩ nhìn con Hoài, tay chân khẳng khiu nhỏ xíu. Phải tính đường khác thôi, chứ cho con nhỏ nó uống nước cơm hoài không có được. Để mai tôi ẵm con nhỏ xuống dưới cuối làng, nghe đâu con Thơm mới sanh, sữa nhiều dữ lắm. Xuống dưới xin cho con Hoài bú nhờ. Hai Phước gật đầu, Tạo quay xuống bếp cầm bình nước cơm lên cho con Hoài bú. Con nhỏ bú ngon lành. Hai Phước ngồi xuống cái bộ giạc gần đó. Tạo nhìn tía con chằm chằm một lúc rồi nói. Để tôi xuống bếp hâm cơm lại. Nấu hồi sáng, bây giờ chắc nguội hết rồi. Lúc Tạo hâm đồ ăn xong, thì con Hoài đã ngủ mê man. Hai Phước để con gái nằm lên võng, rồi anh nhẹ nhàng bước xuống bếp. Tạo đang cầm củi bới cơm, nên không hay Hai Phước đang nhìn mình. Tạo nhanh chóng dọn cơm lên cái bàn gỗ tròn đã cũ. Hai Phước đi tới, ngồi xuống đối diện Tạo. Tạo không nói gì mà nhanh tay bới cho Hai Phước một chén cơm. Anh cầm cái chén cơm lên ăn một quá nữa rồi mới mở lời với Tạo. Ngày mai là đầu thất của vợ tôi. Cậu không phiền thì cho tôi mua ít đồ về cúng kiến cho vong hồn vợ tôi ở dưới đó. Không có thấy tủi thân nghe. Tạo không do dự mà lập tức gật đầu rồi nói bằng một cái giọng thản nhiên. Tự nhiên anh cứ coi đây là nhà của mình đi, để coi cúng nhỏ nhỏ nhưng mà phải đầy đủ đồ lễ và vong hồn người khuất mới cảm thấy được an ủi. Thôi được rồi, để mai tôi tranh thủ dậy sớm để ra chợ mua đồ cúng. Anh mới về đây nên chưa có quen đường xá đâu. Ba cái chuyện cỏn con này để tôi lo cho. Hai Phước ngập ngừng. Vậy thì phiền cậu quá. Tía con tôi ăn nhờ ở đậu nhà cậu rồi. Bây giờ còn để cậu cúng kiến với vợ tôi nữa. Bà con biết được coi khinh tôi chết. Thôi để ngày mai tôi hỏi đường đi chợ cho. Cậu ở nhà giữ con Hoài giùm tôi là được rồi. Rồi, được rồi. Mai tôi giữ con Hoài cho. Anh cứ theo men con đường đi thẳng ra đầu làng là gặp cái chợ nhỏ. Mà gà ít bán lắm. Anh muốn mua gà về luộc chéo cánh thì để tôi qua hỏi bà Sáu Hơn. Qua bà có không? Chia lại cho anh con. Chỗ xóm giềng tôi biểu bà để rẻ cho. Hai Phước chỉ biết gật đầu. Lạ nước lạ cái. Tạo nói sao thì anh nghe vậy. Rồi bất chợt Hai Phước có vẻ lúng ta lúng túng, cúi gằm mặt nhìn đăm đăm cái chén cơm ở trên tay. Hai bên tai của anh vô thức nóng lên rồi như chợt đỏ bừng. Ấp a à, ấp úng mãi rồi ném hết sĩ diện qua một bên. Hai Phước ngẩng mặt lên dứt khoát nói với Tạo. Mà tiền cậu cho tôi mượn một ít có được không? Mai tôi tính đi hỏi mua cho con Hoài một hộp sữa bột. Mà sợ mua đồ cúng kiến rồi cái nó không có đủ. Thấy cái bộ dạng ngập ngừng của Hai Phước, lúc đầu Tạo tưởng có chuyện gì lớn. Hóa ra chỉ là ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi. Tạo bèn thoải mái gật đầu. Ba cái chuyện nhỏ, chút nữa tiền gà tôi trả cho. Chừng nào anh có thì anh gửi lại cho tôi sau. Hai tía con anh đang trong tay tôi mà, không có sợ bị quỵt nợ. Hai Phước nghẹn ngào. Từ sau khi xuyến qua đời cho tới hôm nay, cơ thể căng cứng của Hai Phước mới chính thức buông lỏng. Nếu không có Tạo giang tay giúp đỡ, Hai Phước thật sự không dám nghĩ những cái ngày còn lại của tía con anh sẽ như thế nào. Anh thì sao cũng được, màn trời chiếu đất, gian khổ cỡ nào cũng không sao. Nhưng mà con Hoài, nó còn nhỏ quá, làm sao mà nó chịu cho cam. Anh đã mất đi vợ rồi, không muốn đứa con gái là người thân duy nhất trên đời cũng rời bỏ mình mà đi. Hai Phước cúi gằm mặt, lén lén chậm nước mắt. Nhưng mà sao có thể qua được đôi mắt tinh ý của Tạo chứ? Tạo không có nói gì mà chỉ khẽ dỗ dai Hai Phước thay cho lời an ủi. Hai Phước chợt nói bằng một cái giọng nghèn nghẹn. Tía con tôi đời này mang ơn cậu dữ lắm. Nói thiệt, nó không biết phải trả mừng sao luôn đó. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả lời cái ân nghĩa kiếp này. Đời này, cậu có cần cái gì thì cứ nói với tôi một tiếng. Dù cho có núi đao biển lửa, tôi cũng không có hề hà mà xông pha. Nghe vậy, Tạo không kìm được tiếng cười. Chén cơm trên tay lắc qua lắc lại không ngớt. Miền đét ơi, anh làm như trong phim vậy. Gì mà núi đao biển lửa, tía má tôi chết sớm. Thấy anh với con Hoài khổ quá, không còn ở chỗ nào đi. Nhà này có mình anh tôi ở hả? Thêm anh với con Hoài cũng có hao tốn gì đâu. Nhà cửa thêm người thêm rộn ràng. Tôi coi con Hoài như con của mình đó mà. Hai Phước không nói gì, mà bất chợt gắp cho Tạo một miếng thịt. Tạo nhìn đăm đăm cái miếng thịt trong chén cơm một lúc lâu, rồi mới vội vàng vơ đũa. Con Hoài giật mình khóc ré lên. Tạo lật đật buông chén chạy ra nhà trước. Hai Phước lập tức đứng dậy rồi lên tiếng can ngăn Tạo. Cậu ăn cơm đi, để tôi ra coi con Hoài cho. Tạo vẫn đi một mạch, vừa đi vừa đáp lời Hai Phước, đầu không ngoảnh lại. Tôi ăn xong rồi, anh coi ráng ăn thêm chút nữa đi. Phải ăn thì mới có sức lo chuyện đồng án, nghe chưa? Hai Phước ngồi lại trong bếp, tiếp tục bữa cơm gian dở. Tạo ẵm con Hoài bước ra cửa rồi nói giọng vô. Tôi ẵm con Hoài qua nhà con Thơm xin bú nhờ nghe. Cơm nước xong, anh cứ để ngoài sàn nước đi. Chút nữa tôi về tôi rửa. Nhà của Tạo và nhà của Thơm không quá xa. Đi bộ trăm bước hơn là tới. Suốt quãng đường con Hoài vẫn khóc không ngớt. Mặt mày xanh chành. Tạo xót xa, dỗ mãi mà nó không chịu nín. Nghe thấy có tiếng khóc của con nít, Thơm nghi hoặc từ trong nhà bước ra. Đúng lúc thấy cảnh Tạo đang ẵm con Hoài bước vội vô sân nhà mình. Ngó thấy Thơm, Tạo liền mừng rỡ ẵm con Hoài tới gần. Con Hoài mệt mỏi, ngậm chặt ngón tay cái trong miệng. Tạo nhỏ giọng như gian nài, như khẩn khoản. Nói nghe nè, bà thương con nhỏ thì bà Thơm. Tội nghiệp lắm trời ạ. Má nó mất rồi, giờ con nhỏ, nheo nhóc chưa có cai sữa nữa. Bữa giờ tôi có sữa cho nó bú đâu. Uống nước cơm không à? Uống thế bà cố luôn, mà nó có chịu nín đâu. Đâu có no nê gì. Nên con nhỏ khóc miết hả? Nghe nó khóc mà đứt hết cả ruột gan gì đó. Nghe nè, bà cho nó bú nhờ, nghe bà Thơm. Nghe vậy Thơm không khỏi thương xót nhìn con Hoài. Nó do dự một lúc rồi mới nói. Tội nghiệp con nhỏ hết biết hả? Mà sợ không có đủ chứ. Con tôi cũng có mấy vài tháng tuổi hả? Giờ mà cho con nhỏ bú nhờ nữa, lỡ con tôi không có sữa bú rồi sao? Bữa hai bữa thì được. Chứ ngày nào cũng bú 80 giác, chắc tôi chết quá ông nội ơi. Tạo lập tức lắc đầu ngoài ngoại, rồi dùng một cái giọng chắc nịch mà cam đoan. Có đâu, tôi cũng tính nhờ mấy bà có con nhỏ trong xóm mình nữa. Bú thay phiên, chứ mấy bà còn có con nhỏ mà, bà nội. Vậy hen, có gì ráng giúp tía con nó đi, tội nghiệp mà. Thơm gật đầu thay cho câu trả lời, rảm con Hoài trở vô buồng cho nó bú. Con nhỏ đói khát quá, bú một hơi no căng rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thơm. Lúc Thơm đem con nhỏ trả lại cho Tạo, thì nó đã ngủ say sưa. Tạo cảm ơn rối rít rồi vội vàng ra về. Bầu trời lúc bấy giờ đã nhá nhem tối. Tạo bước đi thật nhanh trên con đường đất quen thuộc. Con đường vắng que không một bóng người. Tiện đường, Tạo ghé nhà bà Sáu Hơn đặt trước con gà phường. Tạo lựa một hồi rồi chọn đại một con roi roi chừa đủ ăn. Con Hoài vẫn ngủ say trên tay của Tạo. Tạo lén Hai Phước trả tiền trước cho bà Sáu Hơn. Bà Sáu cầm tiền rồi bất chợt hỏi bâng quơ. Sao nay tự nhiên khi không bay mua gà vậy Tạo? Bộ mai tính cúng kiến gì hả? Nghe bà Sáu Hơn hỏi vậy, Tạo không nghĩ ngợi gì mà thành thật đáp. Thì mai là đầu thất của vợ ông Phước. Con mua giùm ổng con gà để ổng cúng vợ của ổng Sáu ơi. Ổng mới tới xóm mình, còn lạ nước lạ cái. Chỉ biết mỗi con đường ra ruộng của con với đường về nhà thôi à. Tạo vừa dứt lời, bà Sáu Hơn bất chợt đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ giọng thì thào, chỉ đủ cho Tạo nghe. Mà hai tía con nó chừng nào mới đi? Sao nói bày nghe nè, thời buổi này người xấu người tốt lẫn lộn. Bà coi lựa lời biểu tía con nó đi sớm sớm đi. Coi chừng rước bọn ác vô nhà mà không có ai đó. Bà có một thân một mình hả? lo trước khỏi họa nghe không con? Nghe bà Sáu Hương nói xong, Tạo bật cười như được nghe một chuyện tiếu lâm. Khác với thái độ nghiêm túc của bà Sáu Hương, Tạo đáp bằng một cái giọng như vui như đùa. Không có đâu Sáu ơi, ông Phước ổng hiền khô hả? Từ cái ngày có ổng, chuyện đồng án nhà con là một tay ổng lo đó chứ. Con ở nhà coi chừng con hoài, rảnh rảnh thì ra giường tưới nước cho mấy luống rau hả? Mà Sáu nghĩ coi, giờ đuổi ổng đi, hai tía con biết đi đâu giờ? Cái ghe chìm nghiễm rồi còn đâu, của cải đổ sông đổ biển ráo trọi rồi. Cho con hoài nữa, nó mới chút xíu hả? Sao mà theo ông Phước chịu nắng chịu mưa cho nổi chứ? Biết là vậy, nhưng mà không lẽ bay để tía con nó ở cả đời hay sao? Chưa kể là bây giờ bay cũng lớn rồi, mai mốt còn lấy vợ sanh con nữa, không lẽ cả đám chen chúc trong cái nhà đó hay sao? Miền đét ơi, sao lo quá xá trời quá đất vậy? Mai mốt thì mình để mai mốt tính, chừng nào con hoài nó lớn lên chút nữa, ông Phước muốn đi thì đi, không đi thì ở tiếp. Còn mà cái chuyện lấy vợ... Tạo chợt ngập ngừng để cười trừ. Con vừa xấu, nhà vừa nghèo, tía má không còn, ai thèm đâu Sáu ơi. Giả lại lấy con người ta dìa rồi, không có lo liệu được cả đời mang tội chết à thím. Tính ra sống vậy mà nhẹ nhàng, không phải lo nghĩ quá nhiều thím ơi. Mày nói sao ấy chứ, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, rồi nay mai chừng lớn thêm chút nữa, tự động bay muốn có vợ hà. Thấy nhà người ta sáng đèn, vợ con êm ấm, nhìn lại nhà mình coi, quạnh quẽ mình ơn, bếp núc lạnh dờn à. Chừng đó tuổi thân dữ lắm đó bay à. Nghe sao, ráng mận đi, kiếm chút đỉnh tiền rồi cưới vợ. Ưng nhỏ nào cứ nói với Sáu nghe. Sáu qua, sao nói chuyện với người lớn giùm cho. Cùng lắm tao ngồi xuôi giùm bay luôn cho cũng sao hết trơn trọi á. Sáu coi bay như là cháu con ở trong nhà. Tội nghiệp hết sức đà. Tía má bay một thân một mình dạt tới cái xứ này, giờ đế trơn hết trọi rồi. À, để lại con mình ơn bay lủi thủi à. Thiệt, ta thấy cũng tội ngang. Tạo cười trừ, gương mặt thoáng buồn. Bà Sáu Hơn thở dài rồi thôi, không có nói nữa. Con hoài bất chợt giật mình ư a mấy tiếng. Tạo liền thừa cơ hội đung đưa cánh tay qua lại rồi nói với bà Sáu. Thôi con về trước nghe Sáu, ở đây gió máy không à, con hoài nó còn yếu lắm. Mời Sáu nhớ đem gà qua cho con nghe. Trời rồi, biết rồi, tao có lú lẫn đâu. Về cho con nhỏ nó ngủ đi, mời Sáu đem gà qua cho. Lúc Tạo ẩm con hoài về tới nhà thì thấy hai Phước đang ngồi ở thềm ba hút thuốc, đôi mắt nhìn xa xăm, có vẻ đăm chiêu lắm. Thấy Tạo từ ngoài đi vô, hai Phước liền đứng dậy bước tới hỏi thăm. Sao rồi, con Thơm có chịu cho con hoài bú nhờ không? Tạo ra dấu cho hai Phước im lặng rồi đáp nhẹ nhẹ. Anh nói nhỏ thôi, ngoài nó ngủ, con Thơm cho nó bú no căng rồi. Nghe vậy, hai Phước thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của anh từ chiều tới bây giờ nặng trĩu như chứa đựng cả một ngọn núi ở bên trong. Tạo trao con hoài lại cho hai Phước. Anh ẵm con nhỏ vô buồng ngủ trước đi. Tôi ra sau hè rửa tay rửa mặt. Chút xíu tôi vô tôi khóa cửa. Đêm nay, Tạo nằm thao thức trên bộ giạc ở nhà trước. Đôi mắt nó tối, lạnh và sâu hút trong đêm đen. Ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ gia tiên khiến cho không gian trở nên tranh tối tranh sáng. Di ảnh của tía má Tạo như có như không mà thương xót nhìn xuống đất con trai bạc phận. Không ai biết Tạo đang suy nghĩ cái điều gì. Có lẽ Tạo đang trăn trở bởi những lời nói lúc tối của bà Sáu Hơn. Bà Sáu nói đúng, Tạo đã tới tuổi phải dựng vợ gả chồng. Dù muốn hay không, Tạo cũng phải cân nhắc đến chuyện trăm năm đại sự của đời mình. Nhưng mà nếu bây giờ Tạo mà cưới vợ, rồi tía con hai Phước biết phải làm sao đây? Hai tía con nó sẽ đi về đâu? Con hoài nó còn nhỏ quá, mà làm sao nó chịu đựng được cái cảnh màn trời chiếu đất? Không còn ai phụ giúp trông coi con hoài, thì hai Phước không thể làm việc. Rồi tía con của nó biết lấy cái gì mà nuôi sống bản thân qua ngày? Chỉ mới cưu mang tía con hai Phước chừng 10 bữa nửa tháng, nhưng trong thâm tâm, Tạo đã coi con hoài như con của mình. Bây giờ trơ mắt nhìn tía con nó chịu khổ, thiệt là Tạo không có đành lòng. Càng nghĩ, Tạo càng thấy xót xa cho số phận khổ sở của hai tía con. Nước mắt vô thức chảy dài hai bên gò má. Rồi Tạo nhắm mắt lại như vừa hạ quyết tâm. Anh cho ra một quyết định. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tạo đã tỉnh dậy. Anh ra sau vườn cắt mớ mồng tơi và cải ngọt rồi bó lại thành từng bó nhỏ đem ra chợ bán. Cái thúng đựng rau có mấy chỗ đã bị xúc dành, nằm lặng lẽ sau cái yên xe đạp cũ kỹ. Ngôi chợ nhỏ không quá xa nhà, nằm hướng cuối làng. Đây là một ngôi chợ tự phát của bà con trong vùng, họp mỗi lúc sáng sớm. Hàng hóa chủ yếu là do nhà trồng hoặc đánh bắt ở dưới đồng, dưới sông nên tươi dữ lắm. Tạo dừng xe sát bên lề, rồi bưng cái thúng rau xuống đặt trước mặt. Rau cỏ Tạo trồng không có xịt thuốc, có lẽ vậy mà lá rau ngọt thanh hơn. Thúng rau mới đó đã vơi đi gần hết. Tạo cân mão cho chị bán cá bên cạnh số rau còn lại, rồi đạp xe dạo một vòng quanh chợ. Lúc trở về, thì cái bội xe đằng trước đã chứa đầy ắp đồ vật. Có chừng ký gạo nếp, nửa ký đậu xanh, dài củ gừng, nửa ký nấm trơm và quan trọng là một hộp sữa bột. Lúc Tạo về tới nhà, thì con Hoài nó đã dậy. Nó khóc que que trong vòng tay của Hai Phước. Tạo vội vội vàng vàng dựng xe bên bờ rào rồi cầm những cái thứ vừa mới mua được xuống bếp. Tạo lấy nước nóng trong bình thủy lẹ làng pha cho con Hoài một bình sữa ấm. Hình như đánh hơi được mùi sữa thơm, cái miệng con Hoài nó chép chép liên tục thèm thuồng. Tạo cười, đưa cái bình sữa cho Hai Phước. Hai Phước thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì nhiều. Anh nhanh chóng đút sữa cho con gái bú. Con Hoài lập tức nín khóc. Nó nhắm nghiền hai mắt, rồi ra sức hút sữa. Tạo trở xuống bếp, pha nước ngâm đậu xanh, rồi vo nếp chuẩn bị nấu sôi. Lúc Tạo đang lay quay dưới bếp, thì ngoài sân chợt vang lên giọng của bà Sáu Hơn kêu ý ới. Tạo! Tạo à! Tạo ơi! Bay có nhà không vậy? Sáu đem gà qua cho bay nè! Tạo ơi! Tạo đứng trong bếp mà dạ lớn, giọng lên rồi vội vàng lau tay vào áo, chạy ra sân. Nhìn bộ dạng tất bật của Tạo, bà Sáu Hơn chép miệng. Rồi tía con nó đâu bay? Sao không ra phủ bay người ta coi? Tạo cười vội vàng nói đỡ cho Hai Phước. Kìa Sáu, Hai Phước ổng đang dỗ con Hoài ngủ trong buồng. Nãy con nhỏ đang ngủ ngon thì đói quá giật mình dậy khóc sùm hết trơn trọi à. Tạo vừa dứt lời thì Hai Phước từ trong buồng đi ra nhanh. Bà Sáu Hơn một tiếng rồi quay người định bụng ra về. Đúng lúc Hai Phước chợt lên tiếng giữ lại. Sáu ơi, cho con gửi tiền con gà này Sáu. Bà Sáu lắc đầu đáp rồi đi thẳng một mạch ra đường lộ. Khỏi, thằng Tạo nó trả hồi tối hôm qua rồi, bay gửi tiền lại cho thằng Tạo đi ngang. Tạo cầm con gà đưa cho Hai Phước, không quên nói mấy lời tốt đẹp thay cho bà Sáu Hơn. Vì sao bà vậy đó, nói chuyện thẳng đuột như ruột ngựa hả? Anh đừng có để bụng nghe anh Phước, bà nói vậy thôi chứ bà không có ý gì đâu. Xưa giờ rồi, cái miệng thì vậy chứ lòng dạ hiền như bột gì đó, ai nhỡ gì cũng giúp hết trơn à. Hai Phước chỉ cười một tiếng. Gương mặt vẫn lạnh, không để lộ quá nhiều biểu cảm. Anh cầm con gà ra sau hè mần. Tạo vô bếp nấu sẵn một nồi nước sôi để chút nữa cho Hai Phước nhổ lông gà. Gian bếp vốn không có lớn, có hai người đàn ông chen chúc lại càng trở nên chật chội. Tạo túc trực bên bếp than canh cái nồi sôi với nồi gà luộc. Hơi nóng bốc lên khiến mồ hôi cả người túa ra ướt đẫm cái áo mỏng đang mặc trên người. Hai Phước ngồi ở bàn ăn cơm mà đưa mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Tạo. Cả hai không ai nói với ai một lời. Trong bếp chỉ vang lên tiếng tanh tách của củi đốt trong bếp lò. Dưới bàn tay của Tạo, một mâm cúng đơn sơ nhưng đầy đủ đồ lễ đã được thành hình. Nhìn mâm cúng nằm ngay ngắn trên bàn, đôi mắt của Hai Phước chợt đỏ ửng. Tạo nhìn thấy vậy, thôi vội vàng đánh trống lảng. Anh coi bưng cái mâm ra mã chị Xuyến cúng đi. Giờ này mát mẻ, tiết trời cũng đẹp, để con Hoài ở nhà tôi giữ cho. Dứt lời, Tạo như sực tỉnh mà vội vàng sửa lại lời vừa nói. Ý mèn ơi, đâu có được. Phải cho con hoài ra giếng mộ má nó chứ. Thôi, để tôi ẵm nó theo cho. Anh bưng mâm cúng đi. Nơi an nghỉ của Xuyến chỉ là một ngôi mạ đất. Phần đất được hai phước đắp nhô cao hơn so với xung quanh. Phía trước ngôi mạ được cắm rất nhiều chân nhang. Có lẽ hai phước vẫn thường xuyên lui tới nơi này. Mâm cúng được hai phước đặt lên trên một cái ghế gỗ ngang đầu gối. Xong, anh lấy ra ba cây nhang, cầm cái ống quẹt đốt lên. Tạo đứng gần đó, nhìn hai phước rì rầm khấn nguyện với người vợ đã khuất. Ngay lúc này đây, trong đôi mắt của hai phước hiện rõ cái vẻ chua xót và khổ sở. Không hiểu sao, sống mũi của Tạo cũng cảm thấy cay xè. Bầu không khí đau thương bao trùm lên khắp xung quanh. Dường như cũng cảm nhận được cái bầu không khí đó, con hoài đang ngủ say sưa trong vòng tay của Tạo. Bất chợt, nó cất tiếng khóc gian dội, tiếng khóc xé lòng quanh quẩn bên tai, khiến cho Tạo không thể kìm được nước mắt thêm nữa. Hai phước cố nén đau lòng, bước tới ẵm con hoài, ngồi xuống bên cạnh mã của Xuyến. Tạo hiểu ý rời đi, để không gian lại cho hai tía con. Một lúc lâu sau, hai phước thở dài rồi đứng dậy thu dọn mâm lễ. Bấy giờ, Tạo mới trở lại phụ giúp một tay. Suốt quãng đường về nhà, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí nặng trĩu vẫn chưa thể vơi đi. Về đến nhà, Tạo xuống bếp hâm lại mâm đồ ăn, rồi pha cho con hoài một bình sữa. Con nhỏ vừa uống hết bình sữa thì liền lăn ra ngủ say sưa. Hai phước cẩn thận thả con gái nằm lên giường rồi xuống bếp tìm Tạo. Tạo đã ngồi trên bàn cơm chờ sẵn. Hai phước ngồi xuống đối diện, ánh mắt hơi cúi xuống, nói bằng một cái giọng lục khục. Cậu ăn trước đi, hơi đau mà đợi tôi làm chi. Mười mốt đói thì cứ ăn. Hồi nào tôi ăn tôi tự động xuống bới. Tạo chỉ mỉm cười rồi đáp bằng một cái giọng tự nhiên nhất. Nhà cửa có tôi với anh à, chờ chút cũng có mất bao nhiêu thời gian đâu. Giả lại ăn cơm mình ên thấy không có ngon. Nghe Tạo nói vậy, gương mặt hai phước thoáng hiện lên cái nét cười. Tạo không để ý, vội vàng cầm cái chén bới cho hai phước một chén sôi đầy. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, cả hai chỉ tập trung vào chén sôi trước mặt. Tuy vậy, bầu không khí lại không hề có chút gượng gạo. Xa xa tiếng chim sẻ hòa lẫn trong tiếng ve kêu râm ran. Một vài ngôi nhà đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm trưa. Khói bếp nhuộm mờ một khúc sông quê. Khung cảnh quá đỗi bình yên. Chiều nay, hai phước ở nhà phụ Tạo xới lại cái miếng vườn sau hè. Con hoài không còn đói bụng cồn cào nên không có quấy khóc nữa. Tạo nhất thời thảnh thơi hơn mọi ngày. Nó ẵm con hoài nằm trên võng đung đưa qua lại. Ngôi nhà tuy không có rộn rã, nhưng đã không còn thiếu vắng hơi người. Con hoài mê đắm, nhìn không chớp mắt lên đọt cây xoài già trong sân. Trên đó có một cái tổ chim bệnh bằng rơm rạ đang nằm ngay ngắn giữa tùm cành lá. Dưới đôi mắt ngây thơ của con hoài, từ trong tổ bất chợt bay ra hai con chim sẻ. Chúng bay vút vào bầu trời rồi mất dạng sau một cơn gió lớn. Có lẽ chúng đã bay đi tìm mồi cho tụi chim con. Ngoài hàng trăm bụt già xanh mướt, Tạo bất chợt nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc. Bà Sáu Hơn đội nón lá, trên người mặc bộ đồ bộ chấm bi bước vào sân. Giọng nói hào sảng của bà làm cho con hoài có chút chực mình. Ủa? Ngài Phước đâu? Sao để nhỏ cho bay dữ? Ông ở sau hè xới miếng giường. Còn cái chỗ trống, con định mần cái dàn đầu rồng, Sáu ơi. Mẹn đét ơi! Bay chưa vợ chưa con mà riết cái tao nhìn vô tưởng bay thành gia lập thất rồi chứ. Ôm kè kè con nhỏ rồi mới mốt làm sao cưới vợ. Còn thằng hai để thằng hai nó coi. Sợ bà Sáu Hơn sẽ nói tiếp những cái lời khiến hai phước khó nghe, Tạo vội vàng chuyển chủ đề. Có sao đâu Sáu. Con coi con hoài như con mà. Ai giữ không được. Mà nay Sáu qua đây kiếm con cái chuyện gì hả? Bà Sáu Hơn thở dài, miễn cưỡng dời câu chuyện. Thì ngày mơi, đám dỗ của bà già Sáu. Mời bay rảnh thì qua chơi. Sao với mấy gì mần mấy con gà vườn với mấy con vịt sim. Biết sao không? Vịt sim cái đợt này ăn lúa với ốc không hà nên thịt chắc dữ lắm đà. Bà Tư Tho mới cho Sáu mấy trái dừa khô. Mời Nạo nấu cà ri, đúng bài luôn. Ta nói nó béo dữ lắm đà. Còn mấy con gà vườn he nữa. Sáu mới đặt mấy ký nấm rơm chỗ ông Hai Nhơn. Mời Sáu làm món gà hấp nấm. Nghen, mời nhớ qua chơi nghen. Thôi, Sáu gì à? À, cho Sáu xin mớ lá dứa nghe. Dĩa lấy nước cốt đổ rau câu giòn. Chiều có mận dĩa thì qua phủ Sáu nghe. À mà quên nữa, mời nhớ dắt theo tía con nó qua chơi nghe bay. Nghe bà Sáu Hương nói vậy, Tạo không kìm được mà vui sướng cười cười. Con Hoài đang nằm trong vòng tay của Tạo cũng nhãn miệng cười với bà Sáu Hương. Vậy là bà Sáu đã dần dần chấp nhận sự hiện diện của tía con Hai Phước. Nghĩ vậy, Tạo liền đáp bằng một cái giọng hồ hởi. Dạ, mời con qua. Mời ông Phước cũng không có bận biểu gì, để con kéo ông qua chơi luôn cho vui ha. Lá dứa với bếm á Sáu, cứ cắt thoải mái đi, con có hồi nào mà rớ tới đâu. Ừ, vậy tôi Sáu về nghe. Bà quay qua nhéo má con Hoài một cái chửi yêu. Cha bay, nghe rủ đi ăn là mừng húm hết trơn à. Mới bày lớp mà biết cười nịnh Sáu bay rồi nghe. Chèn ơi, thấy cưng quá à. Con chó con, chó con, Sáu về nghe. Bà Sáu Hương vừa rời đi thì Hai Phước mồ hôi nhễ nhại từ sau hè bước lên. Anh đi tới, ngồi xuống cái ghế đòn ở bên cạnh Tạo và con Hoài rồi cất giọng mà rằng. Dì Sáu qua hả? À, có chuyện gì không? Tạo ẵm con Hoài lên trả lại cho Hai Phước. Xong, anh xuống giọng dòm bước ra ngoài sau. Bấy giờ Tạo mới trả lời câu hỏi của Hai Phước. Có gì đâu mà. Dì Sáu qua mời đám, mời đám dỗ má của dì. À, dì mời tôi qua chơi. Dì còn biểu tôi mời nhớ rủ anh với con Hoài qua luôn. Đôi mắt tối tăm của Hai Phước chợt ánh lên tia xúc động. Nhưng mà Tạo đã bước trở vô nhà nên không thể bắt gặp. Con Hoài nằm bú tay trên đùi của Hai Phước. Nó hướng đôi mắt lúng liếng nhìn anh. Phước cúi xuống hung con gái mấy cái rồi lên võng nằm ru con nhỏ ngủ trưa. Gió hiu hiu từ dưới sông thổi lên mát rượi. Cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng khiến Hai Phước cũng ngủ quên lúc nào không hay. Khi Tạo cầm cái ca trà đường quay trở ra, thì hai tía con đã ngủ say sưa. Tạo tủm tỉm cười, không làm phiền, mà đi thật nhẹ nhàng ra sau hè ngồi hóng gió. Thoáng cái đã tới chạng vạng chiều. Trưa nay, ngoài hè có cái mương, ngồi không chán quá, nên Tạo đào cái mớ trùng móc câu thả xuống. Ai dè, câu dính con cá lóc bành kỳ. Vậy là chiều nay có món cá lóc nấu canh chua cơm mẻ. Tạo để con Hoài ở nhà cho Hai Phước giữ. Anh đi dọc bờ sông tìm hái một mớ lục bình non. Lúc hái đầy sổ, đang định bụng ra về, thì Tạo chợt nhìn thấy cái đám lục bình gần đó lấp ló sắc hoa tím nhạt. Tạo mừng rỡ, hồi hộp chạy tới, thì đúng như nó nghĩ. Tầm 5-7 cụm hoa đang nằm lặng lẽ dưới những bụi lục bình dày đặc. Tạo tiện tay hái hết về, cắm vô cái bình đem chưng, cho nhà cửa bớt đơn điệu. Tạo cao hứng ôm cái rổ lục bình trở về nhà. Vừa về tới nhà, anh liền cắm mấy cụm hoa lục bình vào bình bông sành để giữ cho tươi. Hai Phước thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Trời đất ơi, cậu là con trai mà cũng thích cắm hoa què nữa hả? Trước giờ tôi tưởng đàn bà mới thích hoa chứ. Nghe Hai Phước nói vậy, nụ cười trên miệng của Tạo vẫn không chút nào suy xuyển. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại Hai Phước. Đâu có quy định nào là đàn ông không được thích hoa đâu, đúng không? Lục bình là một loài hoa mạnh mẽ. Tuy nó rất mau tàn, nhưng mà rất nhanh sau đó lại bung nở rực rỡ từ trên chính những cái tàn hoa cũ đó. Tôi nghĩ hoa lục bình dành cho tất cả những người nhìn thấy được cái vẻ đẹp nội tại của nó, chứ không có riêng một người nào cả. Hai Phước bối rối gãi đầu, ánh mắt có chút ngại ngùng. Chàng ơi, hôm nay tự nhiên cậu lại văn chương quá à. Rồi rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì. Biết cậu thích hoa lục bình, để mai mốt gặp tôi hái về đem cho. Hai Phước vừa dứt lời, đôi mắt của Tạo chợt bừng sáng. Nó cao hứng hỏi lại, quên cả cái bình bông đang cầm trên tay. Thiệt hả? Anh nhớ anh nói rồi đó nghe. Mai mốt nhớ hái lục bình dựa cho tôi đó. Hai Phước không đáp lời, mà chỉ gật đầu. Tạo xuống bếp với một tâm trạng phấn khởi. Anh vừa xúc trấu đổ vào bếp lò, vừa ca nghêu ngao một điệu lý. Hỡi con đò bên sông, tí đi tí đi đi tí, tí tí tí đi đi đi, tí đi đi tí tí. Hai Phước lặng người nhìn theo bóng lưng của Tạo đang lay quay trong bếp như một con thoi. Đêm hôm nay, cơm nước xong xuôi, Hai Phước để con Hoài nằm chơi với Tạo. Anh ra sau hè ngồi dấn thuốc lá hút. Đôi mắt của Hai Phước nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao, nhưng trong ánh mắt phản chiếu lại là vẻ đăm chiêu. Phía trong nhà, Tạo nằm chơi với con Hoài, chơi một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hai Phước nhẹ nhàng bước vô, khóa cửa lại, rồi bước vô buồng. Thấy Tạo đang nằm trên giường, Hai Phước chợt khựng lại, rồi xoay người trở ra cái bộ giạc ngoài nhà trước. Nhưng tiếng bước chân, dù nhẹ nhàng của Hai Phước, cũng đã đánh thức Tạo khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh lật đật ngồi dậy, dán cái mùng bước ra mà nói dội. Anh vô ngủ chứ con Hoài đi, tôi ra ngoài trước ngủ, nó quen hơi anh rồi. Tối không thấy anh nó lại khóc, kiểu tôi ngủ mê quá, nó không biết đường đâu mà lần. Hai Phước chỉ ừ một tiếng, rồi vào nằm xuống bên cạnh con gái. Tạo dán cái mùng, rồi bước ra ngoài nhà trước. Hai Phước lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Tạo cho tới khi khuất dạng sau tấm rèm thưa. Không rõ đêm hôm nay Tạo và Hai Phước có yên giấc hay không, chỉ biết sáng ra dưới hai mắt cả hai đều hiện cái quần thâm nhàn nhạt. Mặt trời lên cao tám xào thì Tạo mới quẩy quải rời giường. Anh đi nhanh xuống bếp cắt con cá khô lóc ra thành nhiều khúc, rồi bỏ vô nồi cơm nguội đem lên bếp hấp lại. Âm thanh lục đục phát ra từ gian bếp cũng đã đánh thức Hai Phước và con Hoài. Con Hoài ngoan ngoãn nằm im tre, hướng đôi mắt đen lúng liếng nhìn lên nóc mùng. Hai Phước bần thần nằm gác tay lên trán, lặng nghe những tiếng lục cục vang lên thật đều từ dưới bếp. Cho tới khi con Hoài đói bụng quá mà kêu lên mấy tiếng ư a, thì Hai Phước mới tròn tỉnh. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhưng Tạo đã nhanh hơn một bước. Anh cầm cái bình sữa pha sẵn từ hồi nãy, chạy quỳnh quịch vô. Ủa? Anh dậy sớm vậy hả? Ngủ thêm chút nữa đi. Sớm mà. Bên nhà dì Sáu giờ chắc chưa có cúng đâu. Nói xong, Tạo tự nhiên ẵm con Hoài lên cho nó bú sữa bình. Hai Phước không hiểu sao, lại có chút gượng gạo. Anh đáp lời, nhưng mà ánh mắt lại nhìn lãng đi nơi khác. Nằm trằn trọc hoài cũng không có ngủ lại được. Thôi dậy luôn, qua coi dì Sáu cần phụ gì không thì phụ một tay. Tạo gật đầu, bàn tay giữ chặt bình sữa cho con Hoài. Vậy cũng được, dưới bếp có cơm rồi đó. Sáng nay còn mới cơm nguội, tôi hấp lên với khô cá lóc ăn lót dạ. Chừng trưa trưa chút dì Sáu cúng kiến xong là đãi ăn rồi. Để con Hoài đây tôi giữ cho, anh xuống bếp ăn miếng cơm đi, rồi sửa soạn qua dì Sáu. Lúc Tạo và Hai Phước ẵm con Hoài qua tới nơi, thì bà con chòm xóm đã tề tụ rộn rã dưới bến nhà của bà Sáu hơn. Tạo tự nhiên ẵm con Hoài bước tới chào hỏi mấy dì lớn tuổi. Tiếng nói tiếng cười rơm rã quyên náo cả một khúc sông. Hai Phước lóng ngóng đứng bên cạnh Tạo, không rời nửa bước. Hoàn cảnh xa lạ, toàn những người cũng xa lạ luôn, khiến anh cảm thấy không có thoải mái. Nhưng đó là do anh cảm thấy xa lạ, chứ bà con Trạch Bần thì lại không coi anh là người ngoài đâu. Dưới sông bây giờ chia thành hai phe, một phe phụ nữ và phe đàn ông. Phe phụ nữ phụ trách nấu nướng, còn phe đàn ông thì phụ trách kê bàn kê ghế, làm những cái việc cần sức lực. Một người thanh niên đang khệ nệ bưng cái bàn gỗ gần đó chợt kêu lớn. Hai Phước, đứng như trời trồng đó làm gì? Phụ tôi bưng cái bàn này coi ông nội. Vậy là Hai Phước lăng xăng chạy đi phụ phe đàn ông một tay. Tất bật túi bụi một thôi một hồi, Hai Phước dần không còn cảm thấy xa lạ nữa. Thật là may mắn, bà con Trạch Bần không có dùng đôi mắt xa cách để đối đãi với tía con anh. Hai Phước vô thức thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, lại có người kêu ý ới, Hai Phước vội vàng đáp lời. Rồi rồi tới liền cha nội ơi, kêu gì mà giật một giật hai vậy? Rồi, tới liền đây nè, chờ một chút. Tạo ẵm con Hoài nhìn theo bóng lưng của hai Phước đang chạy tới chạy lui mà nhãn miệng cười. Con Hoài ngoan ngoãn nằm nhìn trời, nhìn mây, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm. Con nhỏ gặp ai cũng cười te toét, nó không biết lạ lẫm là cái gì, ai ẵm cũng được hết ráo, bởi vậy ai cũng mến tay mến chân nó. Tạo để con Hoài lên bộ ngựa chơi với mấy đứa con nít khác. Đoạn anh quay qua phụ mấy dì nhổ lông con vịt xiêm và con gà tre. Mấy cái bếp lò kê bằng gạch ống đơn sơ nhanh chóng được phe đàn ông dựng lên. Dì Sáu chỉ huy mấy bà nữa bắt nồi phi tỏi. Mùi thơm của tỏi phi nhanh chóng theo gió bay đi khắp nơi. Bà Sáu hơn tất bật như con thoi. Bà vừa phải canh cái nồi cà ri vịt, vừa phải canh cái nồi cù lao. Những người có mặt không ai ngơi tay, kể cả Tạo. Lúc thảnh thơi ngồi nghỉ mệt thì trời đã chuyển sang nắng gắt. Bà Sáu Hơn bày đồ lễ dâng lên bàn thờ gia tiên rồi rì rầm vang vái. Cúng kiến xong xuôi, bà niềm nở mời mọi người nhập tiệc. Thấy Tạo vừa ăn vừa phải giữ con Hoài, bà Sáu Hơn không nhịn được mà bỉm. Thằng Hai Phước đâu? Sao không để con nhỏ cho nó giữ đi? Bay kè kè con nhỏ rồi sao mà ăn? Người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng con nhỏ là con ruột bay đó Tạo à. Tạo cười sẻn lẻn, hiền queo à, đáp bằng một cái giọng thiệt thà chất phát. Thì con coi anh Hoài như con ruột mà sao? Ông Phước ổng đang nhậu với mấy chú mấy anh rồi. Nay con đuối quá à, không có nhậu nổi nên giữ con Hoài cho ông uống mấy ly. Hai đứa con ổng ở đây cũng lâu rồi. Nhân dịp này để ổng có cơ hội kết giao. Hoài vào làm người xóm mình luôn. Thôi thôi. Nói một tiếng là bay cãi một tiếng à. Đưa con nhỏ đây cho Sáu giữ cho bay ăn. Ăn lẹ đi ông tướng. Không là chút xíu nữa hết trơn à. Đói ráng chịu rồi ngang. Tạo khẽ dạ một tiếng. Rồi đưa con Hoài cho bà Sáu Hơn ẵm. Bà Sáu ẵm con nhỏ đi vòng vòng tiếp khách. Khách khứa chủ yếu là bà con chòm xóm. Nên không có gì xa lạ. Tiếng người cười nói rộn ràng. Hòa trong tiếng ca cổ say sưa của mấy chú mấy thím. Lúc này vẫn còn hát chay chưa có nhạc. Thỉnh thoảng mấy ông già xỉn xỉn cầm đũa gõ vào thành chén, tạo ra những cái giai điệu len keng mỗi khi có người vừa xuống một câu giọng cổ ngọt liệm. Bà Sáu Hơn vừa đi một vòng thì từ xa chợt vang lên tiếng gọi ý ới. Ghe con lụa nó ghé bến bà Ba Trúc rồi kìa mấy bà. Ui, ai cẩn dĩa ra coi là mua đi. Lần này nó về nhiều hàng dữ lắm đó. Ghe hàng bông của lụa là một trong những địa điểm mua sắm ưa chuộng của bà con trong xóm. Tuy chỉ là một chiếc ghe nho nhỏ, nhưng những nhu yếu phẩm hàng ngày đều đầy đủ cả. Kể cả những cái thứ như tranh thờ, chậu sành, vải vóc, thuốc men, đinh tán, ốc vít, lụa có hết. Vì vậy mỗi lần lụa cập bến, bà con trong xóm mừng hết biết. Bởi nếu mua được cái vải vóc và những cái thứ nhu yếu phẩm khác, bà con phải lội bộ hoặc là chèo xuồng ra tới chợ huyện. Người trẻ đi xe đạp cũng mất 40 phút, người già không biết chạy xe thì lội bộ càng lâu, càng tốn sức. Vì vậy mà thỉnh thoảng mọi người dân ở đây mới đi chợ huyện một lần. Tin tức ghe hàng của lụa cập bến bà Ba Trúc như một cơn gió nhanh chóng bay đi khắp xóm. Bà con ồ ạt kéo tới, trong đó có bà Sáu Hơn và Tạo. Bà Sáu vội vội vàng vàng đưa con Hoài cho Tạo ẵm, rồi lao lên ghe của anh lụa như một mũi tên. Lụa là một người phụ nữ dong dỏng cao, khung xương rất to. Nếu không mặc trên người bộ bà ba nâu thì cứ tưởng là đàn ông. Những đường nét trên cơ thể lẫn gương mặt cũng không có mềm mại. Giọng nói thì ồ ồ như dịch đực. Mỗi bên cổ tay đều đeo hẳn một bộ vòng xi măng. Trên cổ đeo hai sợi dây chuyền to bản. Hai sợi cộng lại chắc hơn cả cây vàng. Gương mặt phủ một lớp phấn dày, môi thì đánh đỏ chót. Lụa cũng không phải là người xứ này, nghe đâu ở tuốt ở dưới miệt Vàm Thanh, cha mẹ chết ráo trọi, vợ còn mình ơn, lái ghe nhập hàng làm nghề buôn đi bán lại với người chồng không có chính thức. Nghe lụa nói hai đứa gặp nhau thương rồi về sống chung chứ không có cưới hỏi gì ráo. Hai vợ chồng lênh đênh khắp nơi rài đây mai đó, thấy cuộc sống tuy cực vậy nhưng mà vui, cứ lênh đênh trên sông nước như vậy đó. Tạo cẩn thận ẵm con Hoài lên ghe, đi về chỗ của Lụa. Lúc bấy giờ, Tà mới ngó thấy chồng của Lụa là Ba Hiệp đang ngồi ở ngoài sau cái đòn lái quấn thuốc hút. Lụa lẹ miệng lẹ mồm mời chào bà con mua hàng. Mọi người cười cười nói dòm ngó khắp nơi. Dần dần có người chọn được cái món hàng ưng ý rồi tìm tới Lụa tính tiền. Lụa tuy không có xinh đẹp như những người phụ nữ khác, nhưng phải công nhận cô có tài ăn nói. Một tiếng chị, hai tiếng dì, Lụa kêu ngọt xớt. Bà con tới mua hàng đều ra về với tâm trạng vui vẻ và nụ cười trên môi. Cái đợt khách đầu tiên vừa mới đi, đợt khách thứ hai liền kéo tới. Lụa không có thời gian để ý tới Tạo đang đứng gần đó. Tạo biết ý nên không có quấy rầy. Anh ẵm con hoài theo chân bà Sáu hơn đi dạo một vòng trong ghe. Mới lượn một vòng mà bà Sáu đã chọn hai sấp vải rồi với mấy cuộn chỉ màu. Lúc bà Sáu hơn tìm Lụa tính tiền thì đợt khách thứ hai cũng chỉ còn lác đác mấy người. Bà Sáu tính tiền xong thì liền lên đòn dài đi trở lên bờ. Lên tới nơi, thấy Tạo vẫn còn ẵm con hoài đứng trên ghe của Lụa. Bà Sáu liền cất tiếng hỏi giọng ra. Mày đứng ở đó làm giống gì vậy Tạo? Mua xong chưa? Đi về để cho con Lụa nó còn buôn bán nữa chứ. Tạo bối rối đưa mắt nhìn quanh trên ghe của Lụa rồi cố gắng cho cái giọng nói của mình bình thản nhất. Sáu về trước đi Sáu. Con ở lại lựa mấy khúc vải vừa may đồ cho con hoài. Chừng nào xong con về liền mà. Bà Sáu Hương ngờ vực hết nhìn con Lụa rồi nhìn sang Tạo. Tạo không có được tự nhiên quay qua, phải làm bộ ngắm nhìn dòng sông trong veo ở bên dưới chiếc ghe. Bà Sáu Hơn nói dối thêm mấy câu rồi mới cùng với bà con hối hả trở về lại đám dỗ. Tạo bấy giờ mới thả lỏng nhìn quanh một lần nữa. Trên ghe lúc này chỉ còn lại có mình anh, Lụa, Ba Hiệp và con Hoài. Lụa quay đi kéo tấm bạc màu cam lại che phủ lên cái mớ hàng hóa, phòng hờ trời mưa đột ngột. Ở cái xứ này, mưa gió thất thường dữ lắm, không biết đường đâu mà mò. Ba Hiệp vẫn ngồi sau đòn lái hút thuốc. Anh nhìn sắc trời, thỉnh thoảng lại nhìn về chỗ của Lụa đang hì hục kéo tấm bạc. Lụa trừng mắt, nói giọng ra phía sau đòn lái. Ông nội, ra tiếp con một cái, ngồi đốt thuốc hoài đi nghe. Bây giờ, Ba Hiệp mới ném cái tàn thuốc xuống sông rồi ra phụ Lụa một tay. Xong xuôi công chuyện, Lụa mới thong thả bước tới trước mặt Tạo và con Hoài. Cô giói tay ra sau, cột lại mái tóc bị gió thổi rối bời. Đứng ở một khoảng cách quá gần, nên Tạo có thể nhìn được cái cổ của Lụa lên xuống đều đặn mỗi khi Lụa nuốt nước miếng. Dưới đôi mắt nhìn đăm đăm của Tạo, Lụa vẫn tỏ ra thản nhiên. Cô ngồi xuống ngay chân mũi ghe, rồi vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh, ý kêu Tạo ngồi xuống đó. Tạo do dự nhìn ra sau đòn lái, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo. Lụa thích thú đưa tay ra chọc ghẹo con Hoài. Con Hoài không lạ mà cười lên khanh khách, khiến cho Lụa vô cùng cao hứng. Lụa vừa chọc con Hoài vừa cất tiếng hỏi Tạo. Con có cưng hả? Trời ơi, mới không gặp chừng nửa năm thôi mà con người ta lên chức rồi nghe. Chế cũng khoái con nít dữ lắm đà, mà ông trời kiếp này không có cho chế đẻ. Nói tới đây, đôi mắt của Lụa chợt ánh lên tia buồn bã, xen lẫn chua chát. Tạo thản thốt lặng người không nói được lời nào, chỉ biết trầm mặc lắng nghe Lụa cay đắng nói tiếp. Ông già của chế chết, ổng bả để lại cả chục cây vàng, nhưng mà chế đâu có cần tiền đâu Tạo. Giá mà có hồi đó ổng bả đẻ tao ra là đàn bà con gái thì đỡ mất công tao qua Thái rồi bay. Mà hàng giả thì cũng chỉ là hàng giả, đâu có bằng đồ thiệt, làm giống cách mấy cũng đâu có đẻ được đâu, còn phải hứng chịu di chứng suốt đời nữa mà. Rồi Lụa lại cười, nụ cười xót xa cho một đóa hoa tàn úa trước biết bao sóng dập gió dùi ở thế gian. Lụa nó cười đó, nhưng niềm vui lại không chạm tới đáy mắt. Nói đúng hơn, ý cười chưa từng chạm tới đáy mắt đối với những người phụ nữ như cô. Bằng một cảm giác vô vọng, Lụa nhẹ tinh nói ra một câu nói kế tiếp. Kiếp sau, nguyện trời cho ta làm con gái đi, chứ đời này coi như là banh hết rồi. Mình sống thiệt có với giới tính của mình mong muốn, thì miệng đời kêu là dị hộm, là xăng pha nhớt, là bóng xà bang, là lại cái, là quái thai, là bệnh hoạn. Úi, búa xua lua kiểu gọi coi thường khác nhau. Họ coi thường là gì họ không có hiểu. Họ kỳ thị. Chỉ có người trong cảnh mới hiểu người trong cảnh thôi. Mà thở đời nay, có mấy người trong cảnh dám sống trong cảnh hả cưng? Một chiếc xà lan bất chợt chạy qua, cắt ngang dòng cảm xúc thao thao bất tuyệt của Lụa. Tiếng động cơ rền vang như khiến cho Lụa sực tỉnh. Cô vội vàng thu liễm cảm xúc lại, rồi cười gượng gạo chuyển chủ đề. Lâu quá rồi mới gặp cưng nghe. Chế nhịn không có được than mấy câu, thông cảm cho chế nghe cưng. Nghề chế rải đây mai đó, muốn tìm người tâm sự cũng có ai đâu. À, chế với em, mình hiểu nhau mà, phải không? Lụa quả thực là một người nhiều lời. Tạo bấy giờ mới có cơ hội lên tiếng. Nó cười mà rằng. Không phải, nhỏ không phải con của em đâu chế à. Nghe Tạo nói vậy, Lụa ngạc nhiên hơn. Không phải con của cưng hả? Sao chế thấy cưng ẩm nó kè kè vậy? Hai đứa như tía con ruột vậy. Tạo cười xấu hổ, rồi nhanh chóng kể lại lai lịch của con hoài, cũng như hoàn cảnh bạc bẽo cả gia đình hai Phước. Nghe xong, ánh mắt của Lụa nhìn con hoài, ngoại trừ yêu thương, còn xen lẫn vài phần xót xa. Lụa đưa tay xoa đầu con nhỏ, rồi quay qua nói với Tạo. Chút xíu nữa dìa, cầm mấy khúc giải dìa may cho con nhỏ mấy bộ đồ mới nghe. Chế tặng, không có lấy tiền đâu. Tạo nghe vậy thì mừng rỡ, ẵm con hoài thấy trước mặt Lụa hồ hởi nói. Cảm ơn dì Lụa đi con, dì Lụa cho con giải may đồ đó, cảm ơn dì Lụa. Con hoài chưa biết nói, nhưng nghe Tạo biểu vậy thì con nhỏ bất chợt cũng cười lên khanh khách với Lụa. Thấy vậy, Lụa ngạc nhiên mà cười vui vẻ, xỉa tay vô trán nó rồi biểu. Nhỏ coi láo cá chưa? Mới bà lớn mà biết lấy lòng người ta rồi đó. Chợt Lụa quay sang hỏi Tạo. Rồi tía con nó dở đâu? Có dự định gì cho tương lai không? Nghe Lụa hỏi vậy, Tạo không suy nghĩ mà thành thật đáp. Vợ mận gì có chỗ nào để đi chứ? Hai thiếu con nó đang ở nhà em đây nè. Lụa bất chợt dùng một đôi mắt dò xét nhìn Tạo. Bị đôi mắt của một người trải đời như Lụa nhìn chằm chằm, Tạo có chút chột dạ. Ánh mắt vô thức lảng tránh đi nơi khác. Biểu cảm trên gương mặt cũng không có được tự nhiên. Tằng hắn mấy cái, Tạo nói tiếp. Dự định tương lai hả? Chưa có nữa. Bữa nay lo bữa nay thôi, chứ mai mốt còn xa xôi, khó nói lắm. Giờ ráng chờ con hoài lớn lớn chút rồi tính đường xa chế ơi. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 2 tập của bộ truyện Con Tạo, tác giả Phong Tường. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 cũng là tập cuối. Cảm ơn và hẹn gặp lại.